Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 96, một chương xanh mặt canh 2. Góc truyện audio.com. Cái kia hách nhân xuất ra các loại công cụ, bắt đầu bận rộn, xem ra vậy mà hết sức quen thuộc. Nói như vậy, trở thành liệp sư người, đều là chuyên tâm huấn luyện, nỗ lực tăng thực lực lên. Căn bản không có khả năng đem thời gian lãng phí ở sửa chữa đồ vật loại chuyện này phía trên. Hách nhân lại có thể sửa chữa đến quen như vậy luyện. Quả thực khiến người ngoài ý, bất quá Mạc Thích lúc này chú ý lực. Cũng không ở nơi này. Hắn niệm lực, bao trùm bán kính 1000m phạm vi. Ngay tại hắn niệm lực vừa nhô ra một khắc này. Liền phát hiện tại hơn 900m bên ngoài. Xuất hiện một bóng người. Trong tay người kia nắm lấy một thanh thanh đồng ngạnh nỏ. Ngay tại hướng về đông nam phương hướng chạy đi. Làm Mạc Thích dự định tra xét rõ ràng lúc. Người kia cũng đã chạy ra Mạc Thích dò xét phạm vi. Mạc Thích khẽ chau mày. Hắn cũng không có đuổi theo. Đến một lần sẽ bại lộ thực lực. Thứ hai vạn nhất gặp nguy hiểm đây. Thứ ba không cần thiết. Lấy hắn cẩn thận tính cách, tại không có to lớn lợi ích thời điểm, căn bản không có khả năng tùy tiện mạo hiểm. Chỉ bất quá hắn cảm thấy người kia chạy dáng vẻ. Làm sao là lạ, chấm, tự hồ có chút cứng nhắc, nhưng là so với zombie cái chủng loại kia cứng nhắc đến. Lại đã khá nhiều, mà lại cái thân ảnh kia mặc quần áo, cũng không giống là bình thường y phục. Đến mức đến cùng là lạ ở chỗ nào? Mạc Thích vừa mới niệm lực chỉ là quét cái đại khái. Cũng nói không nên lời. Hắn chỉ là trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ nói, đây là một cái biến dị trình độ cao hơn zombie. Sau đó, hắn đem niệm lực thu hồi. Đem chi kia thanh đồng tên nỏ tỉ mỉ quét 2 lần. Nỗ lực theo cái này thanh đồng tên nỏ phía trên tìm tới một số manh mối. Kết quả phát hiện cái này thanh đồng nỏ trên tên. Tuy nhiên lưu lại mấy cái vân tay. Nhưng là mấy cái kia vân tay đều rất kỳ quái. Mỗi một ngón tay văn. Đều như có như không. Mạc Thích mi đầu lần nữa hơi nhíu lại. Bất quá không quan hệ. Hắn còn có một chiêu. Làm cho dò xét phạm vi tăng cường rất nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo hệ thống trong ba lô. Xuất ra giả thuyết tháp canh tới. Giả thuyết tháp canh bị kích hoạt. Bao trùm bán kính 5 cây số phạm vi. Mà Mạc Thích niệm lực. Tại giả thuyết tháp canh tăng thêm phía dưới. Cũng trong nháy mắt bao trùm bán kính 5 cây số phạm vi. Quảng cáo. 5 cây số bên trong hết thảy. Đều bị hắn thu hết vào mắt. Niệm lực đạt tới cấp 10 về sau. Hắn phát hiện niệm lực cùng giả thuyết tháp canh là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần giả thuyết tháp canh bị kích hoạt, hắn niệm lực liền có thể mượn tháp canh tác dụng, dò xét bán kính 5 cây số phạm vi. Lúc này, hắn niệm lực đảo qua bán kính 5 cây số, rất nhanh liền tìm được bóng người kia. Này người tay cầm thanh đồng nỏ, lưng đeo ống tên, thân cao khoảng chừng 1m8. Kỳ quái là, hắn người mặc một thân cổ trang, không phải bình thường cổ trang, mà chính là cùng loại với tượng binh mã như thế chiến giáp cùng chiến bào. Trên đầu cũng kéo thành một cái nghiêng búi tóc. Người này cách ăn mặc, tại sao cùng tượng binh mã quỳ bắn tượng giống như đúc? Cosplay, lại tra xét rõ ràng mà đi. Chỉ thấy người này mặt, vậy mà tất cả đều bôi thành xanh biếc. Xanh lét nhan sắc, mà lại cái này màu xanh lục mặt, là tàn phá, theo bên trái huyệt thái dương, mãi cho đến cái mũi, đều thiếu một khối, nhưng nó không giống như là zombie cái chủng loại kia tàn phá. Zombie là máu thịt be bét cái chủng loại kia tàn phá. Mà cái này xanh mặt da hỏa trên mặt tàn phá, tựa như là bình hoa bị đánh xuống đến một khối cái chủng loại kia tàn phá. Hoặc là nói là giống vỏ trứng gà thiếu một khối cái chủng loại kia tàn phá. Nhưng quỷ dị chính là, thông qua trên đầu của hắn vết nứt, lại rõ ràng có thể nhìn đến bên trong huyết nhục. thậm chí có thể nhìn đến bên trong đại não, lại còn đang không ngừng nhảy lên. Thấy cảnh này, cho dù là kiến thức rộng rãi như Mạc Thích, cũng trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Mẹ nó, cái này cái quỷ gì? Nói là tượng binh mã đi, bên trong lại có huyết nhục. Nói là zombie đi, cái này sắc ngoài tại sao lại giống như là gốm bùn nung mà thành. Lúc này, cái này xanh mặt tượng binh mã zombie, chính lấy mỗi giây gần như 200 mét tốc độ, hướng về đông bắc phương hướng chạy đi. Sau một lát, thông qua được một đảo đã đổ sụp hơn phân nửa, bò đầy thực vật xanh cửa lớn. Đạo này cửa lớn là giả cổ thức phong cách, Mạc Thích tra xét rõ ràng, lờ mờ nhận ra cái kia đại môn phía trên vài cái chữ to. Tần, binh mã, vật quán, Mạc Thích minh bạch, nơi này đã từng là Tần Thủy Hoàng tượng binh mã viện bảo tàng. Tại đạo này trước cổng chính mới cách đó không xa, chính là một tòa thật to trần nhà. Cái này tòa thật to trần nhà quy mô chừng hơn 50 cái sân bóng rổ lớn tiểu. Tại trần nhà phía trên, treo ngược lấy mấy trăm con biến dị con rơi. Mỗi một cái đầu, lại có dài hơn 5 thước. So trước kia thấy qua biến dị con rơi muốn lớn lên rất nhiều. Tại những thứ này biến dị con rơi phía dưới, có 3 cái hố lớn. 3 cái trong hầm, đứng sừng sững lấy 8.000 cái tượng binh mã. Toàn bộ xem ra cực kỳ hùng vĩ, khí thế phi phàm, hơn 8.000 nhân mã, vượt qua hơn 2.000 năm năm tháng, cứ như vậy một mực yên tĩnh đứng sừng sững đến bây giờ. Dù là thế giới bị virus bao phủ, bọn họ y nguyên như kỳ tích xúc đứng không ngã. Mạc Thích cẩn thận đem những này tượng binh mã đều dò xét qua một lần. Không tiếp tục xuất hiện cái thứ hai giống vừa mới cái kia xanh mặt tượng binh mã quái vật. Một đời trước hắn tới qua tượng binh mã viện bảo tàng. Nghe người hướng dẫn nói qua, 3 cái tượng trong hố còn lại tất cả tượng binh mã đào được lúc, trên cơ bản đều là màu đỏ thịt sắc hoặc trắng hồng sắc. Chỉ có duy nhất một cái quỳ bắn tượng, ngoại trừ tóc, chòm râu, đồng tử là màu đen bên ngoài. Trên mặt tất cả đều là xanh biếc. Đối với người này nhóm có rất nhiều phỏng đoán. Có nói xanh mặt tượng là công tượng trò đùa quái đản. Có nói xanh mặt tượng là trong quân cùng loại vu sư tồn tại. Có nói bôi xanh mặt hù dọa địch nhân. Mạc Thích lúc đó phỏng đoán, có thể là tên lính này bị sát vách lão vương cho tái rồi. Bất quá bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là chuyện phiếm. Chỗ lấy bôi thành xanh mặt, rất có thể cùng nó biến thành bây giờ bộ dáng như vậy có quan hệ. Đồng thời, Mạc Thích còn nghĩ tới trước kia nhìn qua một phần bài văn. Nói là nào đó lúc trời tối, viện bảo tàng một cái giữ cửa lão đại gia bị giết. Vô luận như thế nào cũng tra không được hung thủ. Sau cùng tại một cái xanh mặt tượng binh mã trên tay, phát hiện vết máu. Cùng lão đại gia DNA so với về sau, thình lình chính là lão đại gia huyết. Liền có người truyền thuyết là cái này xanh mặt tượng binh mã phục sinh về sau, giết lão đại gia. Đương nhiên, Mạc Thích cho rằng vậy cũng là nói mò nhạt, quảng cáo. Lúc này, hắn niệm lực khuếch tán mà ra, nỗ lực tìm tới cái kia xanh mặt quái. Bất quá đem nơi này quét 3 lần, lại căn bản tìm không thấy tung tích của nó. Mạc Thích lắc đầu, không lại đi để ý tới nó. Mặc kệ tên kia là xanh mặt quái vẫn là xanh béo, hắn đều không để ý. Hắn trong lòng nghĩ là, đi viện bảo tàng đánh cái dấu, hẳn là có thể thu hoạch được đặc biệt khen thưởng. Hắn nhìn một chút những người khác, gặp bọn họ đều không có chú ý. Con người của hắn lúc này biến thành đỏ như máu, hướng nhìn cái kia viện bảo tàng phương hướng. Chỗ đó xác thực có thi khí, chỉ bất quá thi khí rất ít, chỉ có một luồng mà thôi. Rất hiển nhiên, đây là vừa mới cái kia xanh mặt quái trên người thi khí. Đã trên người có thi khí, tên kia khẳng định là zombie. Mạc Thích nghĩ nghĩ, quay đầu đối ba người khác nói ra. Ta muốn đi tiểu. Hách nhân cười ha ha một tiếng nói. Huynh đệ, loại địa phương này, ngươi thật là có nhã hứng. Mạc Thích im lặng nói. Đi vệ sinh, hách nhân hì hì nói. Ở chỗ này giải chứ sao? Mạc Thích nhìn thoáng qua cái kia chân thi thi. Nói ra, có nữ nhân ở, giải không ra. Chân thi thi hừ lạnh một tiếng. Thôi đi, thì với ai chưa thấy qua giống như. Hách nhân thì cười cợt nói. Coi chừng ngươi tiểu trùng tử bị biến dị thú ăn. Mạc Thích không để ý đến. Dẫm lên cao cỡ nửa người cỏ hoang. Tiến nhập hơn 10 mét bên ngoài một chỗ rừng cây nhỏ. Sau một khắc, cước bộ điểm nhẹ, liên tiếp mấy bước, liền rời đi hơn 500 mét. Đợi những người kia triệt để không thấy được. Lúc này mới thi triển ra long ảnh bộ. Một bước ngàn mét, hướng về viện bảo tàng phương hướng chạy đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một đảo cao 10 mét cự long hư ảnh. Nhưng dù cho chỉ là một cái hư ảnh, cũng lộ ra bá khí tuyệt luân. May mắn tại trong rừng cây, lại cách những người kia xa xôi, mới không còn bị bọn họ nhìn đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.